Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 950, chương 948, đại não suy nghĩ vẫn là ý thức suy nghĩ. Thiên tinh rừng bia so với lần trước càng náo nhiệt. Tự Trần Mặc biến hóa thông qua toàn tức ảnh liên tiếp đưa lên đến mộ thị thiên tinh các góc sau. Thiên tinh đồ bi kỳ lạ tác dụng lần thứ hai bị mỗi cái sinh mệnh đông đảo thảo luận. Trước tới tham gia thiên tinh thịnh hội sinh mệnh, đều sớm lại đây quan sát thiên tinh rừng bia. Mỗi cái sinh mệnh đều hy vọng trở nên càng mạnh hơn. Thần cấp sinh mệnh mang ý nghĩa càng dài tuổi thọ, càng thông minh cùng phản ứng càng nhanh hơn đại não, còn có năng lực đặc biệt. Đối với sinh mệnh có trí tuệ mà nói, bất luận điểm nào, đều là một loại to lớn mê hoặc. Mỗi cái ảnh bia sinh mệnh, rõ ràng so với Trần Mặc lần đầu tiên tới thời điểm càng nhiều. Đặc biệt Trần Mặc lần trước xuất hiện biến hóa, vũ trụ tồn tại luận, ảnh bia, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, căn bản không chen vào được. Lần trước vũ trụ tồn tại luận, Trần Mặc đều nhìn thấu triệt. Lần này mục tiêu của hắn không phải nơi đó, mà là một cái khác nhường Trần Mặc cảm thấy hứng thú đầu đề. Thứ 4 chiều không gian tồn tại triết học ý thức nghiên cứu. Thứ 4 chiều không gian tồn tại triết học ý thức ảnh bia lên cũng còn tốt. Sinh mệnh mặc dù nhiều một điểm, nhưng không có như vậy lít nha lít nhít. Còn có chỗ trống, nội dung quá mức thâm ảo. Không có kiến thức chuyên nghiệp sinh mệnh, căn bản xem không hiểu. Xung quanh sinh mệnh nhận ra Trần Mặc, đều tự giác nhường chỗ. Hiện tại Trần Mặc là mộ thị thiên tinh danh nhân. Hộ vệ đánh bại chiến giáp danh sư Vạn An, vẫn là giết chết Tử Vi văn minh sứ giả, bị Tử Vi văn minh truy nã tội phạm truy nã. Thêm vào thiên tinh rừng bia biến hóa, hắn đã bị mộ thị thiên tinh sinh mệnh biết rõ. Trần Mặc cho vọt vị trí sinh mệnh lễ phép nói tạ. Chiến giáp lơ lửng giữa không trung, hắn đem sự chú ý đặt ở ảnh bia lên. Khổ Nghiêu cùng vài tên chiến giáp sư canh giữ ở bên cạnh hắn, đem Trần Mặc chặn ở trung ương. Trinh cũng ở đây. Tiểu Ngư liền canh giữ ở Trần Mặc bên người. Tuy rằng thiên tinh rừng bia bên trong không cho phép động thủ, nhưng đây chỉ là quy định. Có sinh mệnh địa phương thì có giang hồ. Có quang minh cũng có hắc ám. Hắc ám thế giới tình huống, không phải ngươi quy định, bọn họ liền muốn tuân thủ. Không thể nào làm được 100% cấm. Tiến vào trạng thái sau, Trần Mặc liền bắt đầu cẩn thận xem nghiên cứu bài viết. Rất nhiều nghiên cứu tư liệu, nguyên cảo cùng sao chép cảm giác là không giống. Có nguyên cảo, nhân viên nghiên cứu càng muốn xem nguyên cảo. Có lúc một cái nho nhỏ phù hiệu cùng chữ cái sửa chữa, liền có thể cảm giác được nhân viên nghiên cứu nghĩ biểu đạt ý tứ. Thứ 4 chiều không gian tồn tại triết học ý thức. Chương thứ nhất tự nhiên là thứ 4 chiều không gian tồn tại toán học luận chứng. Lít nhà lít nhít công thức cùng cầu giải quá trình, phi thường tỉ mỉ. Đối với phổ thông sinh mệnh mà nói, những này công thức chính là thiên thư. Mặc dù là nhân viên nghiên cứu, cũng phải cẩn thận xem và giải đáp. Đối với Trần Mặc mà nói, bất kỳ độ khó toán học công ty xem ra đều rất đơn giản. Toàn bộ giải đáp quá trình, hắn nhìn thấy chúa công kiểu một khắc đó, liền toàn bộ rõ ràng. Không tự giác, Trần Mặc rất nhanh rơi vào đi. Từng đôi mắt chính ở trong bóng tối quan tâm Trần Mặc tình hình. Trần Mặc ở thứ 4 chiều không gian tồn tại triết học ý thức ảnh bia lên dừng lại thời điểm. Tin tức liên quan tới hắn liền xuất hiện ở các đại văn minh trên bàn. Hắn lại qua, lần này là thứ 4 chiều không gian tồn tại triết học ý thức nghiên cứu. Tháp Lạp đem toàn tức ảnh liên tiếp đưa cho Đồng Thanh. Đem cái này ảnh bia nội dung thả ra cho ta nhìn một chút. Đồng Thanh rất hứng thú mà nhìn Trần Mặc nổi ảnh bia trước bóng người. Một cái toàn tức hình chiếu xuất hiện, đem có khắc thứ 4 chiều không gian tồn tại triết học ý thức nghiên cứu ảnh bia hoàn chỉnh hình chiếu tái hiện ở Đồng Thanh trước mặt. Lít nha lít nhít công thức hòa giải phương trình, còn có kỳ lạ đồ hình, khiến người nhìn ra tê cả da đầu. Có ý kiến gì? Đồng Thanh hỏi dò bên người Tháp Lạp. Ta rất vui mừng, ta học toán học còn có con số. Tháp Lạp nói rằng, ha, đúng là như vậy. Đồng Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, phi thường tán đồng gật gù. ánh mắt ở ảnh bia lên nhìn một hồi, lại rơi vào Trần Mặc trên người. Vương, cái này sinh mệnh, chính là cùng giết chết đan có gián tiếp quan hệ. Một tên thuộc hạ nhìn Trần Mặc toàn tức hình vẽ, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Bọn họ là lôi thần văn minh sinh mệnh, hiện tại đã xác nhận, chính là lúc trước Trần Mặc đem không gian liên tiếp khí bán cho Đồng Thanh. Nhường Đồng Thanh chiếm cứ tiên cơ, mới nhường đan chết ở Thạch Cam tinh hệ. Đan chết, ta so với ai khác đều phẫn nộ, không nên bị cừu hận che đôi mắt cùng đại não. Tiếng sấm nổ âm trầm thấp, thuộc hạ như vừa tình giấc chiêm bao, vội vã cáo là, cùng trước đây muốn so sánh với. Hiện tại lôi đình, trên người ngạo khí biến mất rồi, nhiều một luồng kẻ bề trên khí chất, còn có một loại tự tin. Lúc đó hắn cũng ở Thạch Cam tinh hệ. Động tác của bọn họ chậm một bước, bọn họ không gian liên tiếp khí chưa thành hình. Đồng Thanh liền đem không gian vũ khí đưa vào Thạch Cam tinh hệ. Nhường Đồng Thanh bắt được tiên cơ, chính là Trần Mặc không gian liên tiếp khí nhường Đồng Thanh bắt được tiên cơ. Nhưng đối với Trần Mặc, hắn không có cừu hận. Chính như đan ở Thạch Cam tinh hệ bên trong đối với hắn nói cuối cùng mấy câu nói như thế. Thua chính là thua, bất kể như thế nào thua, đều muốn thừa nhận, đáng sợ nhất chính là cho mình tìm kiếm thất bại cớ. Đó là người yếu, cái này Trần Mặc không đơn giản. Trước tiên điều tra rõ ràng thân phận của hắn, đừng có gấp cùng bọn họ là địch. Hiện tại vũ trụ thế của không lạc quan, có thể thiếu một cái kẻ địch liền thiếu một cái. Lôi đình nói rằng, xung quanh phảng phất đều yên tĩnh lại. Trần Mặc xem lướt qua tốc độ tăng nhanh, ảnh trong bia, mỗi khi gặp phải một vấn đề, Trần Mặc chỉ là hơi dừng lại suy tư, đáp án kia liền hoàn chỉnh hiện lên ở trong đầu của hắn. Trần Mặc hiện tại là thần cấp sinh mệnh, nghiêm chỉnh mà nói, hắn so với thần cấp sinh mệnh cao nửa cấp, thêm vào bản thân hắn là nhân viên nghiên cứu, đối với học thuật vấn đề suy nghĩ, bản thân liền rất nhanh. Còn có từ mỗi cái mức độ đi tới giải đáp những vấn đề này. Một chút hiếu kỳ sinh mệnh sẽ đến đây quan sát Trần Mặc xem lướt qua ảnh bia. Dù sao cũng là minh tinh hiệu ứng. Có chút sinh mệnh thì lại không để ý tới những này. Tiếp tục chính mình xem. Trần Mặc tốc độ chậm rãi hạ xuống được. Theo quan sát không ngừng thâm nhập. Mộ thị thiên tinh đang nghiên cứu bên trong đưa ra vấn đề càng ngày càng nhiều. Suy nghĩ cấp độ cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng sâu áo. Triết học vấn đề, xưa nay đều là huyền diệu khó hiểu, cần phải từ từ suy tư nhai, nghiền ngẫm. Ở mộ thị thiên tinh nghiên cứu bên trong, hắn đưa ra qua không ít không cách nào giải đáp vấn đề. Hậu nhân có đối với hắn những vấn đề này từng làm rất nhiều luận văn giải đáp. Ở thiên tinh bi địa cái khác ảnh bia lên, cũng không ở nơi này. Trần Mặc không có thời gian đi từng cái xem. Phần lớn vấn đề, Trần Mặc chính mình liền có thể giải đi ra. Liên quan với triết học mệnh đề mâu thuẫn vấn đề cũng không có thiếu. Nhưng mà bình hành vũ trụ tồn tại, cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh năng lực, có thể rất tốt giải đáp những kia mệnh đề mâu thuẫn vấn đề. Từ thứ 40 cái ảnh bia bắt đầu, Trần Mặc tốc độ lần thứ 2 biến nhanh. Cuối cùng nơi này, giảng giải chính là thứ 4 chiều không gian sinh mệnh ý thức khả năng nắm giữ các loại siêu năng lực, suy đoán rất đơn giản. Mộ thị thiên tinh cho rằng, thứ 4 chiều không gian sinh mệnh, trừ có thể ở trong thời không tự do qua lại, còn nắm giữ hết thảy siêu năng lực, chính là vũ trụ thần cấp sinh mệnh siêu năng lực, đều là thứ 4 chiều không gian sinh mệnh năng lực bộ phận chiếu rọi. Nhưng có hết thảy siêu năng lực, cũng không có nghĩa là chính là thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Loại này trình bày và phân tích, không phải lần đầu tiên thấy. Trần Mặc ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cũng đã gặp. Vì lẽ đó này bộ phận nội dung, Trần Mặc rất dễ hiểu. Hơi đảo qua một chút, Trần Mặc không thể không khâm phục. Mộ thị thiên tinh đúng là một cái ghê gớm người mở đường. Xem xong, nhưng mà, thu hoạch có một chút. Nhưng không có chân chính xúc động đồ vật của hắn. Trần Mặc tiếc nuối thở dài. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, chính mình thật giống không có gì hay tiếc nuối. Như mỗi lần đều có thể thu được rất nhiều. Như vậy chỉ có thể nói rõ, khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tri thức, hắn đều trắng học, có chút lòng tham. Ba ba, tại sao hắn có thể xem hiểu ảnh bia? Chúng ta xem không hiểu đây. Một cái bi bô âm thanh, ở vây xem sinh mệnh quần bên trong vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, chính là một cái ngồi ở phụ thân chiến giáp trên bả vai loại người tiểu loli. Bởi vì, hắn học tập tri thức nhiều. Chúng ta không học được nhiều như vậy tri thức. Tại sao chúng ta không học được nhiều như vậy tri thức nha? Bởi vì chúng ta không có làm chuyên nghiệp nghiên cứu. Những kiến thức kia cần hoa rất nhiều thời gian đi chuyên nghiệp nghiên cứu. Muốn có rất thông minh đại não đi suy nghĩ. Phụ thân kiên trì giải đáp. Tại sao là đại não suy nghĩ đây? Không phải ý thức đang suy tư à? Đại não cùng ý thức là cùng một cái đồ vật à? Tại sao là đại não suy nghĩ đây? Không phải ý thức suy nghĩ à? Đại não cùng ý thức là cùng một cái đồ vật à? Bibo loli âm, nhường Trần Mặc Như gặp sấm yên. Mới vừa muốn rời đi ảnh bia thân thể cứng ở tại chỗ. Đại não đang suy tư vẫn là ý thức đang suy tư. Đây chính là một cái triết học vấn đề. Cũng là Trần Mặc chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Mộ thị thiên tinh đang nghiên cứu bên trong cũng không đưa ra đến vấn đề. Đại não cùng ý thức là cùng một cái đồ vật à? Không phải. Tiểu ngư năng lực có thể nhìn thấy ý thức thể. Trần Mặc cùng tiểu ngư liên tiếp ý thức thời điểm. Xem qua tiểu ngư nhìn thấy thị giác. Ý thức thể là tồn tại. Hơn nữa mặc nữ ý thức. Chính là sử dụng lượng tử cơ học bỗng dưng sáng tạo. Đại não cùng chip chỉ là một cái lọ chứa. Nếu như đại não chỉ là một cái lọ chứa, như vậy ý thức thể có thể hay không đi cái khác bên trong dung khí suy nghĩ. Tỉ như thân thể bước chân, cánh tay các loại, hoặc là trực tiếp thoát ly cơ thể sống, đến sinh mệnh khác thể hoặc là vật thể lên suy nghĩ. Một loạt vấn đề, trong nháy mắt hiện lên ở Trần Mặc trong ý thức. Trần Mặc cứng ở tại chỗ, Khổ Nghiêu mới vừa muốn mở miệng hỏi dò, liền bị tiểu ngư ngăn cản. Ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Nàng cảm giác được Trần Mặc lại xuất hiện biến hóa. Lần thứ hai biến hóa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.